Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 213, anh hùng tập kết. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, người nghe thấy kia tiện dân kêu chúng ta cái gì sao? Phong Ly Ngân một trận chán nản, này nếu không phải sợ hãi bại lộ thân phận, chỉ bằng vừa rồi ngôn ngữ. Hắn Phong Ly Ngân tái hảo hàm dưỡng, cũng định đem người này trừ ra rút gân không thể, nghe vậy lại không nghe thấy cầu hoặc trả lời. Quay người lại, năm người đều ở nhắm hai mắt cảm thụ được cái gì. Ngay sau đó, cầu hoặc đột nhiên vừa mở mắt, trên mặt vui vẻ, rồi sau đó vung tay lên, một cái mơ hồ màu lam cửa sổ không ngừng lập lòe, dần dần ổn định xuống dưới. Cho đến rõ ràng, thực mau, mặt sau mấy người cũng là như thế, đều là triệu hồi ra trang web. Phong Ly Ngân trợn trắng mắt, cảm thấy chính mình có phải hay không bị bỏ qua quá lợi hại. Nhưng cũng không kịp phát giận, cũng là chạy nhanh nhắm mắt đi cảm thụ nơi đây Internet. Một canh giờ sau, 6 người tìm một gian dừng chân địa phương. Mỗi người đều là tràn ngập mới lạ điểm đấm chính mình trang web. Xem tiểu thuyết, xem điện ảnh, thậm chí phái thủ hạ 100 linh tinh mua một bức thiên cơ bản. Chơi nổi lên trò chơi, mấy chàng trò chơi xuống dưới, bọn họ mới vừa rồi dần dần minh bạch. Vì sao mọi người đối trò chơi như vậy si mê? Vì sao Vạn Tượng Lâu sẽ dùng như thế giá cao tới khen thưởng cùng cổ vũ lần này thi đấu? Như vậy kỳ lạ trò chơi nếu không làm cho mê luyến cùng điên cuồng căn bản là thiên lý bất dung. Nha, còn có như vậy xuất sắc điện ảnh cùng trò chơi. Như thế diễn đàn cùng tin tức truyền lại tốc độ. Này tử u cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xem ra lần này lẻn vào Vạn Tượng ảnh thị thành còn phải lại quan sát 2 ngày lại làm so đo. Bởi vì không biết vì cái gì. Tiếp xúc một loại tân sự vật. Lại làm cho bọn họ nhiều một tia sợ hãi, thậm chí có một ít âm mưu hương vị, vô luận là điện ảnh Trung Tiểu Thiến vẫn là Tôn Ngộ Không, hoặc là trong trò chơi Ngưu Ma Vương Từ Từ, đều tiềm di mặc hóa làm dân chúng dần dần tiếp nhận rồi những cái đó tà tộc. Thậm chí không hề căm thù, một ít người thế nhưng đem này làm bản mạc anh hùng, cuồng nhân yêu thích, thậm chí sùng bái lên. Tử U Vương vì sao không quan tâm, nhậm này phát triển, đứng ở bọn họ vị trí này, hẳn là so với người bình thường xem đến xa, nghĩ đến nhiều, bọn họ không tin Tử U Vương không phát hiện, chẳng lẽ Tử U Vương đã sa đọa, lặng lẽ phản bội nhân tộc, đầu phục tà tộc, kia cứ như vậy, chính mình đám người cùng Tử U cảnh giáp giới, lại ở biên cảnh chỗ. Vạn nhất ngày nào đó khởi phản bội, chính mình hai người chính là đứng mũi chịu sào vật hy sinh nha. Đương nhiên, này cũng chỉ là suy đoán. Lần này sự sau, lại tra xét một phen, xem tình huống có không hướng về phía trước mặt hội báo một chút. Rốt cuộc, này đó mới là đồ vật xuất hiện, thật sự là quá mức quỷ dị chút. 2 ngày thời gian lặng yên mà qua. Theo 15 hào đã đến, hôm nay mọi người đều ở đầy mặt hưng phấn chờ giờ tị. Cũng chính là buổi sáng 9 giờ đã đến, bọn họ nhìn bóng mặt trời, một chút tính toán, theo quỹ châm hạ ngày ảnh chuyển tới giờ tị tuyến chỗ. Tất cả mọi người ở kinh hô, rồi sau đó vội vàng tiến vào chính mình thiên cơ bàn chung. Một người rời khỏi, đầy mặt cao hứng, ta tới rồi. Thật sự miễn phí tới rồi. 5 vị, là 5 vị nha. Cao hứng lại nhảy. Ta vì cái gì không có? Ra vấn đề, lại là một người vẻ mặt nôn nóng. Đừng lo lắng, như vậy nhiều người, nhất định có khác biệt. Người đợi lát nữa đang xem. Ai nha, là thật sự, làm ta sợ muốn chết. Không nói, ta muốn đi bắt khẩn thời gian luyện tập. Từ từ, anh hùng miễn phí đưa, làn da không có khả năng nha, thừa người khác còn không có phản ứng lại đây, ta muốn chạy nhanh đi mua làn da, kiếm tiên Lý Bạch Phượng cầu hoàng. Vô luận như thế nào ta cũng muốn mua được tay. Đương theo một cái lại một cái thanh tỉnh người. Chạy tới anh hùng thương thành. Lại phát hiện nơi đó sớm đã bài đầy đội. Chạy nhanh mở ra trang web. May mắn chính mình có hội viên. Mua chính mình thích anh hùng làn da. Chẳng qua, Phượng Cầu Hoàng cùng ngàn năm chi hồ này hai khoản cực độ huyễn khốc làn da làm sao này như vậy quý. 5 vạn linh tinh một cái. Ta thiên a, bất quá, cũng có thổ hào trước tiên liền mua. Mặt khác mấy khoản anh hùng cũng có rất ngẩng cao huyễn khốc làn da. Đều là thượng vạn, cầu hoặc cùng phong ly ngân cũng là ngạc nhiên không thôi. Nguyên bản cho rằng chính mình dừng ở người khác mặt sau. Hôm nay nguyên lai đều đứng ở cùng trên vạch xuất phát. Trước chơi chơi lại nói, Tử Nguyệt Hòa Điền Vĩnh cũng là sớm đã chờ đợi đã lâu. Đặc biệt là Tử Nguyệt Sở gia nhập Cá Mặn Hợp Thành Hào chiến đội. Rốt cục là ở 2 ngày trước nhốt đánh vào tới rồi thứ 17 danh. Là ở Vạn Tượng Lâu giám định nhân viên công chính hạ tham gia. Còn có nửa tháng thời gian, nàng phải nắm chặt thời gian quen thuộc mỗi cái anh hùng kỹ năng cùng đối kháng sách lược. Xem cuối tháng có không tiến vào trước năm, rồi sau đó tới cái trăm thành đại quyết chiến. Đối với hôm nay sở thượng tuyến 5 khoản anh hùng, Vạn Tượng Lâu nội cũng là một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người ở vui vẻ hạ luyện tập, không thể không nói. Kiếm tiên Lý Bạch cùng Tử Hà tiên tử này hai loại anh hùng quá khó thao tác. Sao chi lúc trước Tôn Ngộ Không còn muốn khó thao tác gấp 100 lần. Nhưng là, một khi thuần thục, kia quả thực là giết người với vô hình. Hơn nữa phi thường soái, mà Tử Hà anh hùng, một khi phát dục lên, một giây trung năm sát, vẫn là tháp hạ cường sát, căn bản không cho người phản kháng đường sống. Nếu ai ở nửa tháng thời gian đem này hai loại anh hùng luyện sẽ, kia quả thực chính là bôn thắng lợi mà đi. Đến nỗi En cùng nàng hùng bảo bảo tiếp bơ, quá hung tàn, một đạo ngọn lửa choáng váng hạ, mấy cái tay gấu chụp được tới, còn không có phản ứng lại đây, hơn phần nửa huyết đã không thấy tăm hơi, làm nhân tâm kinh run sợ, khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là kia gấu khổng lồ đi theo nàng phía sau diễu võ dương oai. Nàng còn tới một câu. Cái kia, ngươi gặp qua ta tiểu hùng sao? Ngươi hạt nha, tiểu hùng không gặp, đại hùng đảo có một con. Còn có đát kỷ mị nương, thật không hổ là hồ ly. Cắn nuốt người linh hồn nha, đặc biệt là mị hoặc cùng linh hồn đánh sâu vào. Thật là đáng sợ. Thành thạo ngươi liền đã chết, như vậy xinh đẹp một cái thục nữ, sát khởi người tới liền mạch lưu loát, làm người đối mặt hồng nhan, lại không dám đi thân cận quá, đến nỗi ơ miu miu, đừng nhìn hắn vóc dáng tiểu, nhưng là đại chiêu khóc lên, kia huyết lượng, tựa như khai miệng cống giống nhau, xôn xao, khống đều khống chế không được, đặc biệt là đoàn chiến. Kia đầu lưỡi nhỏ nhổ ra, một dính chính là một tảng lớn, chạy đều chạy không được. Nói ngắn lại, này tân gia tới 5 vị anh hùng thật sự là quá cường thế. Nhưng không thể không nói, lại là tất cả mọi người thích. Có này đàn cường thế anh hùng gia nhập, toàn bộ triệu hoán sư khe sâu mới có thể xưng được với chân chính anh hùng nơi. Tất cả mọi người ở bắt đầu rồi luyện tập tân anh hùng thao tác. Cũng vì sắp đã đến lịch làm chuẩn bị, bởi vì trò chơi server hữu hạn chế, xứng đôi đến giống nhau đều là gần đây nguyên tắc, tựa như giờ phút này thiên đình, bởi vì có tam vạn thiên cơ bản gia nhập, cho nên đông đảo tiên gia xứng đôi đến đều cơ hồ là tiên nhân. Liền tính ngẫu nhiên xứng đôi đến thế gian, cũng không ai chào hỏi, chạy nhanh lực chú ý tập trung. Xem như thế nào trước tiên phát dục, lấy một huyết, nhưng tinh vệ liền không giống nhau. Nàng thiên cơ bàn đến từ thế gian, kia đoạn thời gian chính là chơi vài tháng, có thế gian xứng đôi dấu vết, cho nên xứng đôi tỷ lệ lớn hơn một chút. Tựa như hôm nay, bởi vì lại là nghỉ ngơi ngày, cho nên ở làm xong phu tử giao cho tác nghiệp sau, liền duỗi duỗi người, từ mâm đựng trái cây chung lấy một viên tươi mới quả nho ném vào Hồng Nhuận trong miệng. Rồi sau đó, nhìn nhìn ngoài cửa, thật cẩn thận chạy đến trên giường, đem thiên cơ bàn lấy ra. Trường hu một hơi, thần thức tiến vào, trước tiên tuyển manh manh đát ti mô. Chính là, đương nàng nhìn đến đối diện cùng với phía chính mình sở hữu tân gương mặt khi, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.